Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong dinh của Tri Huyện đại nhân có tiếng kêu khóc thảm thiết. Đám gia nhân trong nhà Tri Huyện chạy tới chạy lui, ồn ả hết cả một đêm. Người bên ngoài ngửi thấy mùi nhang khói, mùi tiền vàng đốt thành tro bốc lên nghi ngút. Mấy con chó quan trong huyện khục khịch mũi, ngửi thấy mùi máu thì liền kéo nhau tụ tập ở cổng sau chầu chực. Giờ tí vừa điểm, có kẻ ăn mày trông thấy viên trưởng ngục cưỡi ngựa đi đằng trước, theo sau là một người chở cái xe bò. Chẳng biết là xe bò chất thứ gì mà phủ kín mít, nhìn thoáng qua thì giống hệt như một người đương nằm co quắp ở trên đó. Người ăn mày chỉ kịp nhìn thấy vậy, trong bụng đoán rằng có người nào đó không may lìa đời. Nghĩ cũng phải, trời lạnh như thế này, đến trâu bò còn chết, huống hồ chi là con người yếu đuối. Lại nói về huyện Cổ Lâu ở phủ Long Hưng, từ lúc hung tinh xuất hiện mà không thấy hạn hán hay lũ lụt triền miên. Quan tri huyện lúc này càng lúc càng cho rằng cách quá giải của Vũ quá thực tuy hơi nhẫn tâm nhưng rất công hiệu. Bà cả, bà hai rồi bà ba đều bị chặt ngón út đau đớn tới mức phát điên, nay chẳng còn dám sinh sự cãi nhau như trước nữa. Mà nào đã hết, việc điều tra cái thai chết trong bụng tứ phu nhân cũng đã có kết quả. Người ta thấy đêm mưa xuân hôm ấy, một đứa hầu gái bên cạnh tam phu nhân bị đánh chết. Ai cũng bảo rằng chính nó cấu kết với chủ để bức hại tứ phu nhân, vô tình gây ra cái chết đầy oan nghiệt cho thầy Phạm Lãnh ở thôn Cổ Lâu. Quan tri huyện ân hận lắm, bèn vội vàng sai người đi tới căn nhà cũ của thầy, dựng bia rửa sạch nỗi oan khuất năm nào. Chỉ hiềm một nỗi, thôn Cổ Lâu lúc bấy giờ chẳng còn mấy ai nữa, khắp nơi sơ xác tiêu điều, ngay cả bầy chuột mắt đỏ cũng không còn xuất hiện như trước. Thỉnh thoảng người ta lại thấy chó hoang hoặc một vài con chuột cống tha lôi những ngón tay người không may nào đó mà nhai lấy nhai để. Cả một không gian ngập ngụa trong mùi tử khí. Quay trở lại cái đêm định mệnh hôm đó, Phú nằm ngất xỉu trên chiếc xe bò đi một mạch đến cánh rừng nhỏ phía bắc trấn Thăng Long. Ngày trước nơi đây vốn là con đường mòn của cánh lái buôn vượt đường núi để tới thành thị buôn bán. Thế nhưng từ ngày đường xá mở rộng, số lượng người sử dụng đường mòn cũng không còn nhiều. Phần vì sợ đường xá xa xôi, phần sợ gặp cướp. Thế nhưng thứ khiến cho người ta e ngại nhất là nơi đây đầy rẫy rắn chết, thỉnh thoảng có những con thú lớn qua lại, không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đây. Viên trưởng ngục cùng người lính đánh xe bò vội vã đặt Vũ vào một chỗ khô ráo, lại để thêm mấy cái bánh và một bình nước ở bên cái bọc mà cậu đương nằm. Người thanh niên cao lớn khỏe mạnh là vậy, vậy mà nay mất đi hai cái cẳng chân. Anh Hoàng ngậm ngùi lắc đầu thương xót. Trước khi làm pháp sự, Vũ đã dặn đi dặn lại là phải đưa cậu đi thật xa phủ Long Hưng. Nếu không thì mọi sự đã làm đều sẽ trở thành công cốc. Bởi thế cho nên anh Hoàng đi suốt mấy ngày đêm không nghỉ, mãi mới đến được đây. Trước khi chia tay, anh còn nán lại xem Vũ một hồi lâu rồi mới thở dài cất bước. Chuyện Vũ nhờ anh kể lại toàn bộ sự việc với bác Hợp, chắc chắn anh sẽ không chối từ. Nghĩ đến đó, anh tần ngần một lúc rồi thở dài mà bước đi. Vũ nằm hôn mê ở đó hai ngày. Một con khỉ trong rừng ngửi thấy mùi bánh liền mò tới ăn cắp. Trong lúc sơ sẩy, cái bình nước rơi trúng đầu Vũ, khiến cho cậu giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Vũ cảm thấy trời đất dường như chao đảo. Cậu nhìn thấy khắp nơi đều là cây rừng âm u, thỉnh thoảng có một vài vong hồn chết đường chết chợ thất thiểu bước ngang qua. Hai đầu gối mặc dù được thầy Lan băng bó rồi, nhưng lúc này máu vẫn trịnh ra, khiến cho Vũ đau không thốt được nên lời. Cậu nghĩ thầm trong bụng, không được, toàn thân ta có mùi máu như thế này, không biết chừng sẽ dẫn dụ thú dữ tới. Phải tìm cách đi khỏi đây. Vũ gượng sức dùng hai bàn tay chống lên, nhưng chẳng ích gì. Vất vả một hồi, cậu kiệt sức nằm xuống thở hổn hển, bụng rỗng toách, đầu gối đau như chết đi sống lại. Vũ lại rơi vào trạng thái mơ mơ thực thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net